vì Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn thọ tự chùa Linh Châu. Kính bạch trên chư tôn Trần Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì nhân cái ngày tu an lạc thì chúng ta ngày ở chùa Linh Châu. Và quý vị biết á, thì trong nhà Phật là ánh sáng Phật pháp sẽ đem lại rọi vào tâm của những người chúng ta đang sống này có một cái cách nhìn mới về nhân sinh, về con người, về chúng sanh, về vũ trụ, biết được tất cả các quy luật vận hành của vũ trụ như là luật nhân quả, vô thường, tiến hóa, luân hồi, nghiệp báo, vân vân. Từ đó mới phát tâm tu tập. Phát tâm tu tập nó có hai phần. Một phần là khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này thì chính khả năng tu tập đó chúng ta đem lại lợi ích an vui cho mình và lợi ích an vui cho mọi người. Cái đó là cái giá trị tu tập lúc còn sống. Sau khi chúng ta bỏ thân này tại thế gian thì nó có ba con đường để chúng ta đi. Thứ nhất là đi trong sanh tử luân hồi. Thứ hai là giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba là nhập vào trong niết bàn đại định của bậc thánh nhân. Có ba con đường thôi, không ngoài có ba con đường đó đâu. Nếu đi trong sanh tử luân hồi á thì mình đi nơi nào cho được an vui nhất trong sanh tử luân hồi, có nghĩa là ở cõi người, cõi trời, thì ở nơi đó là an vui nhất trong con đường sanh tử luân hồi. mà cõi trời là an vui hơn nhiều so với cõi người. Tại cõi người có vui có buồn, có khổ có sướng, còn cõi trời chỉ có vui sướng thôi, chứ không có buồn cũng không có khổ, cũng không có cảnh cực khổ nhọc nhằn. Cái thứ hai nữa là người ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao hơn cõi trời một cấp. Tại vì cõi trời cũng sung sướng, Tây Phương Cực Lạc cũng sung sướng. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái trường tu, có nghĩa là tất cả dân chúng ở Tây Phương Cực Lạc đều tu. Đất nước Tây Phương Cực Lạc là một cái chùa, một cái đạo tràng rất lớn để cho người ta tu tập. Còn cõi trời có người tu người không, là cõi an vui thôi, chứ không phải là cõi tu tập. Còn cõi người của chúng ta có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có sung sướng. Nhưng mà cuối cùng con người ta cũng khổ, bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Ở cõi ta bà mình có chỗ tu, có chỗ không tu, có nghĩa là có nơi chùa, chiền, có nơi am cốc, có nơi là đạo tràng vân vân, có sự tu tập, có nơi không có tu tập. Cõi trời cũng giống như ta đây, cũng có nơi tu tập và có nơi không tu tập, và cõi trời sướng hơn ta. Và cõi Tây Phương Cực Lạc thì vừa tu tập mà vừa an vui. Còn cảnh giới Niết Bàn thì chúng ta khỏi nói rồi. Cảnh giới đó cảnh giới bậc thánh nhân, trở về với tánh không của vạn pháp, nơi đó trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ mất. Nơi chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là Niết Bàn. Tất cả người tu đều hướng tới cảnh giới Niết Bàn. Đắc cao nhất cảnh giới Niết Bàn là Đại Bát Niết Bàn, là Đức Phật Ngài đã nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn rồi đó. Nên á, tâm của chúng sanh á, Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm có hai hệ thống tâm, một hệ thống tâm chơn và hệ thống tâm vọng. Nói thì phân tích là hai thôi, chứ thực ra nếu chúng ta còn mê thì tâm vọng nó hiện tiền, chẳng có miếng chơn nào. Nếu chúng ta ngộ thì chơn nó hiện, vọng nó sẽ tan. Chơn vọng vốn dĩ nó không có hai, giống hệt như một người trình độ và một người không có trình độ, mà ở thế gian mình thường hay gọi là dốt. Dốt là không có trình độ, có nghĩa là không học, người ta gọi là dốt. Từ ở thế gian mình thường hay dùng từ nó đơn giản vậy thôi. Như vậy thì cái người không học hành gì hết thì người ta cho là dốt. Nhưng mà nếu người đó học quá thì người ta cho người đó có trình độ. Vì cái người trình độ với người dốt này đó, nó không phải tồn tại song song trong hai con người. Nếu mà chúng ta không có trình độ thì chúng ta dốt, nếu chúng ta có trình độ thì chúng ta không dốt. Như vậy thì nó là một người à, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta có nhận thức thì chúng ta trở thành người trí thức, người có trình độ. Nhưng mà lúc mà chúng ta không có học hành gì hết á thì chúng ta không phải là người trí thức, mà dân gian thường thường người ta gọi là người dốt, dân dân. Như vậy thì là cái ông dốt hồi hôm qua với ông tiến sĩ ngày hôm nay là không phải là hai đâu, mà là một ông có nhận thức và người không có nhận thức trong quá trình học vấn mà thôi. Như vậy thì mê với vọng nó cũng vậy, nghĩa là lúc mà chúng ta là mê á thì chúng ta là chúng sanh, không thấy Phật đâu cả. Nhưng lúc ta ngộ á thì thánh Phật hiện tiền, chúng sanh không thấy đâu cả. Tại sao? Tại vì sự nhận thức rồi thì không thể không nhận thức. Mình hình dung ra vậy thôi, chứ không phải là trong tâm mình có hai cái tâm, tâm Phật và tâm ma. Mình nói có hai tâm là ta gọi là tạm thời nói như vậy thôi, có nghĩa là mình phương tiện mà nói thôi, chứ không phải mình có chứa hai cái tâm đó cùng chung một chỗ. Giống mình như cái lu nước mình có con cá vàng cá trắng nó nhốt trong, là không phải. Cái lu nước đó nước sạch thì nó không có dơ, mà lá nước dơ thì nó không có sạch. Khi nước dơ chúng ta lắng cộng cặn lại trở thành nước sạch, chứ không phải nó cả chứa nước dơ và nước sạch. Đúng, trong cái lu nước á nó không có chứa hai loại nước, cả nước dơ và nước sạch cùng chứa chồng, là không phải. Trong cái dơ đó nó có nước sạch chồng á, tại vì chúng ta lóng xuống thì nó trở thành nước sạch, thì trong nước dơ nó có nước sạch, và trong nước sạch đó nó lại có nước dơ ở trong chồng. Chúng ta biết lóng hay không thôi. Nếu mình lóng lọc đàng hoàng thì nó trở thành ra nước sạch. Ví dụ như bây giờ cái hệ thống lọc nước nào mà quý vị nước uống đóng chai, người ta gọi là nước suối đó, suối đầu suối nước đìa, không phải suối đâu. Lấy nước á, cây nước khoan nè, người ta thử là nó không có các cái kim loại kiềm đâu, các cái chất mà hóa học nó hại cho cơ thể mình đó. Bắt đầu người ta lọc qua cái vàng lọc, À, dàn lọc vậy đó, thì cái dàn lọc là của Mỹ, của Pháp, của Anh vậy đó, qua cái dàn lọc xong nó ra được cái nước nó vô chai đóng, gọi là nước lọc chứ không phải là nước suối. Hồi xưa á, mình xài nước suối tức là nước từ trên nguồn suối xuống, rồi trong đó có chất khoáng. Những cái khoáng chất đó, ví dụ như nó chứa chất kali, đồ, nó chứa chất gì mà nó nuôi nó tốt cho cái hệ thống tiêu hóa mình, vân vân. À, như vậy thì cái nước đó ta gọi là nước suối. Tại bây giờ có nước suối Vĩnh Hảo đó, nước đó là nước suối. Còn mà nước mà mình đem ở dưới cây nước, tức là mình khoan ở dưới các cái tầng nước ngầm, các mạch nước ngầm ở dưới đó đi lên thì không thể gọi là nước suối được, mà đó gọi là nước lọc mà thôi. Còn nước suối thì người ta gọi là nước khoáng, hoặc là nước suối thiên nhiên, tức là nước đó nước khoáng. Dĩ nhiên nó sẽ đi qua một cái hệ thống gọi là chiếu laser hoặc là tia cực tím á, là cái tia để diệt khuẩn, tức là diệt vi trùng. Còn các khoáng chất nó không có lọc, nó để đại nguyên vậy đó. Tại vì những khoáng chất đó nó tốt cho sức khỏe của mình, thì đó gọi là nước suối hoặc là nước khoáng. Còn mình uống ngày hôm nay chỉ là nước lọc thôi. Cái vàng lọc mà xịn xịn thì nó còn ngon một chút. Một mà cái vàng lọc nó lỡ bị lủng cái thì uống vô chắc nó cũng giống như nước mà mình bơm dưới lên thôi. Nên ta phải kiểm tra, cơ quan y tế ta phải kiểm tra cái nước đó là như thế nào, vân vân. Như vậy thì cái nước ở trong lưu á, chúng ta để nó cặn cáo không, với nước đó gọi là nước dơ. Như vậy mình lóng xuống, nhất là hồi xưa ở dưới quê của thầy ở Cà Mau, nên là hồi xưa thì là người ta xài nước trời nè, chứ không nước mưa. Tới mùa mưa hứng cái để lu dài đó, tới mùa hạn còn lấy ra mình uống, nhằm khi cái mái nhà đó mà mái lá đó uống xuống có con gì nhỏ lội đầy ở trong, chứ không phải lăng quăng đâu. Con gì nhỏ nó lội ở trong đầy, cũng uống cũng ngon lành như thường à, mà nó hôi rình nè, nước lá nó hôi xuống nó chát nữa chứ. Vậy mà cũng không có ai bệnh nha, hồi xưa không có bệnh, uống nước vậy mà không bệnh đó. Đi đâu về cái là múc lấy cái chén múc một tô hoặc cái chén mà uống ực nước sống văn vậy đó. Chứ bây giờ uống vô chắc lủng ruột á, biết sao giờ các cái chất hóa học nó bay vòng trên không gian nè, các cái nhà máy thải lên các chất khói, cái bụi ô nhiễm đó, rồi mưa nó tuôn các chất đó vô, mình hứng nước chắc là uống vô á khẩu luôn. Chứ hồi xưa á là nó còn tốt lắm, uống được nước mưa. Rồi tháng hạn á, ao đìa đầm đi xách nước dùng lóng nha, nước xài toàn lóng không à, để 3-4 cái lưu vậy xách vô nước xài, xài lóng xuống cận trong vắt vậy đó, đồng ngồi nấu cơm nấu nước uống luôn. Còn bây giờ nước ao nước đìa mà uống vô chắc cũng á khẩu à, tại thuốc trừ sâu, thuốc á là xịt lên rồi phân bón tất cả nó mới tuôn xuống ao mình. Mình uống cái nước đó vô đó là uống nước xuất sâu, thuốc rầy, thuốc dưỡng trái, rồi là phân bón toàn là chất hóa học không. Đi vô cơ thể mình, bây giờ không được uống nước đìa nha. Hồi xưa uống nước đìa, nhớ là đi cấy ngoài đồng đó, giữa trưa khát nước quá vô đám mạ phả hớp uống luôn mà nó ngọt xớt à, về đâu có bị bệnh hoạn đâu. Còn bây giờ mà ra uống cái về chắc chở bệnh viện xúc ruột luôn à. Nó bây giờ không còn con đĩa nào ngoài đồng chân á. Tại sao? Phân bón thuốc trừ sâu diệt hết trơn. Còn hồi xưa mà lội xuống cái bụm cái một là đĩa đeo đầy hết trơn hết. Nó dắt nhầm bữa trời mưa nó leo lên tới cổ mình luôn á. Đi cấy đi ruộng á. Cái đó những người lớn tuổi nó mới biết. Chứ mấy em nhỏ nhỏ giờ đâu có đi ruộng đâu biết. Tối ngày ở nhà không à. Mang tiếng là dân nhà vườn Bến Tre, nhưng mà mấy em nhỏ nhỏ mà biết làm vườn thua cái gì cũng thua. Đi học không à, không biết làm vườn, không biết trồng trọt thì dân á. Có mấy vị ở Bến Tre trên chùa làm công quả nè, bắt đầu kêu trồng đồ, quý vị không biết trồng đồ. Ở đâu dân nhà vườn biết trồng đồ. Ở trồng ba cái đậu rồng với trồng mà cây sơ đũa, tất nhiên là đậu đũa đó. Trồng lần bỏ lỗ nguyên nắm bỏ vô thấy rồi biết trình độ trồng trọt rồi đó. Rồi lấy nguyên nắm bỏ xuống đậu rồng, bỏ nắm, ta bỏ có 3 hột thôi. Rồi khi lên á, cái cây lên cao á, người ta tỉa bớt 1-2 cây nữa, chừa 1-2 cây cho nó mập thôi. Còn đằng này giải nguyên nắm xuống lỗ, vậy lên cây nó ốm nhôm nhất không có trái. Là sao con trồng không có trái, trồng mớp gì đâu lỗ 10-mấy cây trái gì trái nổi. Phải không, ta phải bứng ra, ta chừa 1-2 cây thôi, người ta còn dung phân vô nữa thì nó mới có trái nổi. Lỗ trồng 10-mấy cây kêu có trái. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, là ngày xưa thì mình uống nước ở dưới sông ngồi, rồi uống nước ở nước mình cho là dơ chứ thôi, nhưng mà lóng cặn xuống á thì nó trở thành nước sạch. Thì cái tâm mình cũng vậy. Trong kinh nói chúng ta có tâm trơn và tâm vọng, chứ thực ra là tâm chúng ta đang vọng chứ không thấy trơn vậy trơn á. Nhưng mà nếu chúng ta ngộ thì nó hiển trơn. Như vậy thì trong cái vọng đó có trơn ở trong trọng. Và khi mà chúng ta trơn thì không có vọng. Trong vọng nó vẫn có trơn bàn bạc ở trong đó. Tại vì trơn á là tất cả không gian, vọng là một phần của nó. Do đó chúng ta hết vọng thì nó hiển trơn, hiện bài. Mà hình dung ra vậy đó, giống hệt như là nước sạch á, bản chất của nước nó sạch, nó không có dơ. Nhưng mà cặn cáo nó lộn chổng thì trở thành nước dơ. Nhưng cuối cùng nó lắng hết cặn cáo, trở về nước sạch thì bản chất nó là sạch. Thì tâm mình cũng vậy, bản chất là tâm Phật, tức là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, bản chất là tâm Phật. Nhưng mà do vọng động, tức là do ham muốn, mà trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật nói là ái dục đó, chúng ta ham muốn đâm ra sân si hờn giận, làm giống hệt như là cặn bã trong tâm mình á. Nên quá trình mình tu tập là quá trình mình lọc cái cặn bã từ ở trong tâm mình, gọi là cặn bã ký ức này, để về với thể trong sạch của tâm, thì thể đó gọi là chân tâm, là Phật tánh, là bậc thánh nhân. Như vậy thì mình làm gì mình lọc, mình lấy cái gì để mình lọc, mà như vậy thì nó phải có cái dụng cụ để lọc. Ví dụ ngày hôm nay lọc nước á, thì người ta dùng nguyên cái vàng lọc, có vàng qua luôn vàng lọc. Còn trong nhà Phật lấy cái gì để lọc? À, chúng ta lấy pháp của Phật để lọc. Có nghĩa là Đức Phật thiết và 84,000 pháp để người ta lọc lấy cái tâm vọng của mình, cho nó hết cái tâm vọng đó, hiển bày cái chân tâm Phật tánh, hiển chừng nào người ta đắc chừng đó, tức là gọi là kiến tánh chừng nào người ta đắc chừng đó, lọc cho hết cái cặn bã của những tâm phiền não. Như vậy dùng câu niệm Phật á, không phải là để cho Phật rước, mà khi sống trên thế gian dùng câu niệm Phật để lọc cái tâm này nè, mà người ta lầm, người ta tỉnh đâu dùng câu niệm Phật để Phật rước, nên ta còn chế ra cái thứ hai nữa, chế ra cái là không tu gì hết trơn á, ban hộ niệm niệm cái đắc đạo đó, người ta chế ra thôi đó. Tức là lọc á là mình tự lọc tâm mình lọc cho người khác lọc không có được. Do đó thậm chí Đức Phật cũng không lọc được tâm mình nữa. Có nghĩa là Đức Phật ngài tu là ngài lọc tâm của ngài thôi, ngài tu đắc quả Phật. Khi đắc quả Phật rồi ngài có đầy đủ thần thông, ngài không lọc giùm cho mình được. Nếu lọc giùm cho mình được thì mình khỏi cần tu, chứ Đức Phật chỉ là giơ tay lọc cái một và tất cả pháp giới chúng sanh thành Phật. Mà có làm được vậy không? Không làm được, nên Đức Phật mới đi 49 năm trời giải nắng dầm sương tam y nhất bát khắp lưu vực sông Hằng, để chỉ cho chúng sanh cách tự lọc tâm của mình bằng những pháp khác nhau, thì đó gọi là pháp của nhà Phật. Như vậy thì trong phần đạo đế kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy có 37 phẩm trợ đạo, tức là có 37 con đường lọc tâm khác nhau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Có 37 phần lọc tâm khác nhau. Thì trong đó cái phần thất bồ đề, tức là 7 cái phương pháp để giác ngộ, tức là trạch tấn hỷ an niệm định xả, trạch pháp tinh tấn quan hỷ khinh an chánh niệm chánh định và xả bỏ. Như vậy có 7 phần, mà cái phần đầu tiên đó là cái phần trạch pháp, tức là chọn một pháp môn tu tập để lọc tâm. Mà như vậy thì chúng ta thấy nếu ai tu phải có pháp môn tu tập, mà cái pháp môn tu tập này chính là để lọc tâm mình. Ví dụ như chọn pháp môn thiền thì thiền để lọc tâm, chọn tịnh độ thì tịnh độ để lọc tâm, chọn mật tông tức là câu thần chú để lọc tâm mình, để trở thành thánh nhân. Chứ không phải là chúng ta tụng câu thần chú đó để được Phật rước, không phải ta niệm Phật để được Phật rước. Người ta hiểu sai lầm chỗ này, mà nhầm khi mình tu mình còn phiền não, mà nhầm khi mình tu mình không đắc được nữa. Tại vì hiểu sai pháp nên thực hiện sai pháp, nên không có đạt được cái kết quả trong quá trình tu tập. Nên như vậy thì vào buổi sáng hôm nay đạo tràng chúng ta là tu an lạc ngày, và mình tu đem tu niệm Phật phải không? Do đó mà vào sáng hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị cái phần này, để chúng ta hiểu rõ hơn, cung cấp một số thông tin cho quý vị để chúng ta về nhà mà mình tự tu và tự độ tự lọc. Và ai ai rồi sống trên thế gian này chúng ta tu cũng được an lạc quan hỷ, và sau khi bỏ sắc thân này ở tại thế gian chúng ta sẽ vãng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là niệm Phật lọc tâm. A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật như muôn ngàn pháp môn khác, để dành lại lọc cái tâm mình. Để chúng con chẳng nghe lọc cái gì? Lọc cặn bã của tâm, tức là lọc những cái vọng cho nó hiển trên. Bản thể của tâm như nước, bản chất của nước là sạch đó, nước là H2O thôi, tức là hai phân tử hydro, một phân tử oxy, bản chất nó là sạch, nó trong vắt à. Nước nào cũng trong, không có nước đục. Nước đục là sình đó, nước đục là phèn đó. Bắt đầu cái ông phèn vô, tức là các cái nhóm OH nó nhảy vô, chứ người ta có H2O không à, mấy nhóm một nhóm OH nhảy lên vô nó có phèn, phải không? Và các cái chất bùn đất cặn bã rồi đó nó đẩy vô trở thành nước đục. Chứ bản chất của nước á là nước trong, thì bản chất của tâm á là tâm Phật, gọi là tỳ lô giá na. Nên Đức Phật dạy ở Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là bản chất của tâm tất cả chúng sanh, kể cả con trùng con dế luôn nữa, là tâm Phật. Bản chất nha, mình nói đến bản chất. Nhưng mà khi mức độ ô nhiễm khác nhau sẽ đi qua các nước khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, ô nhiễm gốc OH thì sanh ra nước phèn, ô nhiễm của cái gốc axit thì sanh ra nước axit, ô nhiễm gốc của muối thì sanh ra nước mặn. Ví dụ như muối là clorat natri, clorat kali, muối sunfat đồng, sunfat kẽm vân vân ở hôm đó. Thì muối mà mình ăn muối clorua natri, như vậy thì clorua natri tức là NaCl là clorua natri, tức là người ta muối ăn đó. Như vậy thì cái chất muối ăn nó không có ảnh hưởng gì tới nước chứ á. Nhưng mà khi nó thảy vô nước thì đáng lẽ nước mình nó không có vị gì hết, thảy muối vô thì nước thành cái vị muối, thấy không? Như vậy sau khi á mà chúng ta cho nước nó bốc hơi lên, chúng ta nấu á, nước nó bốc hơi lên thì cái hơi nước lên trên á thì clorua natri nó nằm lại phía dưới, nó nặng hơn muối, nó nặng hơn nước. Nước thì bốc hơi lên, muối nó còn tồn lại, do đó mấy cái ruộng muối á ta mới dí bờ vô đun lên. Đun bằng gì? Đun bằng ánh sáng mặt trời, đun ngược và xuống, nước nó bốc hơi lên thành mây, muối còn lại người ta lấy muối, người ta cào lên, người ta lấy muối ở ngoài bờ biển của Bình Đại mình nè, Bến Tre người ta làm muối nè, biển Vũng Tàu làm muối nè, biển Bạc Liêu dùng muối nè. Bạc Liêu á là muối trắng, Bạc Liêu á là tiếng Khmer á, muối trắng. Cà Mau á là Cà Mau là màu đen, tức là tràm của rừng U Minh nó chảy ra nước sông á nó đen, nên ta đặt tên nó là, đặt tên là Cà Mau. Còn Bạc Liêu á là dùng muối trắng nên đặt tên là Bạc Liêu, là Bạc Liêu. Còn này là Cà Mau, Cà Mau, Cà Mau là cái màu đen á, tiếng Khmer á, chữ Cà Mau là mà Cà Mau là da, Cà Mau là da đen. Như vậy thì là khi mà nước nó bay hơi lên thì chính cái hơi nước lên trên nó trở thành cái nước bình thường á, gọi là nước cất. Nước cất là người ta đưa lên cái hơi nước ta lấy lên đó. Như vậy người ta đi biển á mà thiếu nước ngọt uống đó, đầu là người ta chưng nước lên, có nghĩa là ta nấu nước lên ở trên này á, ta hứng lại cái hơi nước lên á, nó mới gõ ngược xuống trở thành nước cất. Cất nó trong vắt vậy, nước bản chất của nước nha là nước trong. Nước ngọt, thực ra nước ngọt là nước không có vị, chứ không phải ngọt như đường. Nước nó có vị, nước nó có vị chua là nước phèn, nước á có vị mặn á là nước muối, dạ vân vân. Còn nước thúi là nó nhiều nước lắm. Như vậy thì nước bản chất của nó là trong sạch. Khi mà các cái chất tạp cặn bã nó nhảy vào thì nó sẽ hóa thành ra một cái hợp chất, mà hợp chất nó tùy thuộc vào cặn bã gì mà hợp chất nó ô nhiễm tới cỡ nào. À, ô là đen, nhiễm á thì làm cho nước trong sạch trở nên nó không thể dùng được, trở thành nước dơ. Quý vị ra rửa tay các bạn thấy nước từ trong sạch của chúng ta trở thành nước dơ. Nói rửa tay em nhớ chứ, hồi xuống dưới quê ở Cần Thơ đó, mấy ông nhỏ nhỏ đi chơi vô lấy lu nước này nè, phát nước ra rửa tay, nước lu á phát ra rửa tay luôn, không cần cống gì, không cần cái lon gì chứ, không cần chén gì chứ, phát nước ra rửa tay hồi á, phát nước vô uống trong lu luôn. Là thôi mấy ông ở chỗ này chắc là bị bệnh dữ lắm, tiêu chảy thì dữ lắm, mà ai làm vậy? Ở dưới quê thường hay vậy đó, tức phát nước trong lu ra luôn rồi uống nước trong lu luôn, làm gì mà nó không bệnh mới hay chứ, phải không? Còn á con ở nhà mà cưng chiều, thiệt là cưng chiều, uống vô cái bệnh liền à. Tại sao? Tại nó quen này, cơ thể mình á nó quen, giống mình như chích ngừa vậy đó. Ở Trần Cùi Cụi đi Tây Nguyên á làm từ thiện á, mấy ông nhỏ nhỏ không có mặc đồ gì chứ, cùi cụi chứ không bệnh. Đó, còn mình, con mình ở đây nha, cho nó làm qua một bữa nó lùi cái rồi tối về phải đi chích á, cho nên nó bệnh á, tại nó không quen, cơ thể nó không quen. Ở bên Mỹ về đây mũi cắn cái xin cục ba lớn nè, còn bên đây mũi cắn nát hết trơn, nó sẽ nó quen rồi. Còn cơ thể nó không quen á, cắn cái xin cục ba lớn về tới Mỹ nó thúi thịt luôn á. Mày thấy không? Tức chất đề kháng ở đây nó không có. Còn cái chất đề kháng ở bên bờ nó khác, đề kháng bên đây nó khác. Nên những người ở bên đây đi qua ở bên nước ngoài 2-3 năm là bị allergy hết rồi. Có nghĩa là bị dị ứng mũi. Chất phấn hoa đó 3 năm đầu không bị, 4 năm đầu không bị, 5-6 năm sau mới bị. Tại sao? Tại vì cái chất đề kháng của cơ thể mình á, ở bên đây đi qua nó còn, 4-5 năm sau chất đề kháng nó mất rồi. Nó không quen nó mất rồi nó mới bị. Chứ không phải là nó bị liền đâu. Không phải qua bị liền, qua còn chất đề kháng ngon lành lắm. Như vậy thì người này về Việt Nam sống 6 tháng qua lại không bị mấy năm. Đó, cái gì mà tao không biết giải thích như thế nào. Ta bị allergy tức là bị mà dị ứng á. Khi mà về qua bên Mỹ 3-4 năm bị, về Việt Nam sống 2-3 tháng qua bệnh 4-5 năm sau không bị. Rồi bị tiếp về Việt Nam sống mấy tháng nữa mà tao không biết tại sao lại vậy. Có nhiều người nói là tại uống nước Việt Nam. Nhưng thực ra đó là chất đề kháng thôi. Cái môi trường xung quanh mình nó tạo mình chất đề kháng. Như vậy thì chính môi trường xung quanh làm cho cái cơ thể mình nó kinh nghiệm. Nó kinh nghiệm thì nó sẽ chống lại các cái mà tác nhân gây bệnh vô cơ thể mình. Chứ không có gì lạ cho nên chứ nha. Thì nước cũng vậy. Nước bản chất nó là trong sạch. Nên bị cặn bã vào thì nước nó sẽ trở thành những cái nước khác nhau. Như vậy thì nước mà mình để muối vào trở thành nước muối. Nước mà để bùn đất vào trở thành nước sình. Nước để axit vào thì trở thành nước axit. Đó, vân vân. Như vậy nước để gì vào thì đó là cái đó. Ví dụ như ta để đường vào đố quý vị là nước gì? Nước đường. Phải không? Để chanh vào là nước gì? Nước chanh. Không có đá. Mới để chanh vào có đá chanh này. Phải không? Mới để chanh vào chưa có đá, gọi là nước đá chanh. Mà vừa để chanh vừa để đường gọi là gì? Chanh đường. Phải không? Vậy nước mà để trà vô trở thành nước gì? Nước trà. Phải không? Nước trà để đường vô gọi là nước gì? Trà đường. Mà trà đường để đá nữa nước gì? Trà đá đường. Hay, cho một tràng pháo tay. Về mở quán bán được rồi đó. Nói cái là hiểu liền phải không? Nước để cà phê vô trở thành cà phê phải không? Cà phê để đá vô trở thành phê đá. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bản chất của nước nó là trong sạch. Bản chất của tâm của mình là chân tâm. Bản chất của tâm là chân tâm. Bản chất của nước là nước sạch. Bây giờ mình mới cho vào, cho đường vào trở thành nước đường. Nó đâu còn nước sạch, nên nước đường ai dám tắm không? Đúng không? Tắm cho là kiến nó lôi. Như vậy mà có người dám tắm đấy. Có một cô ở dưới quê lên Sài Gòn á, đi làm ô xin, tức là làm lao động, lao công cho người ta dùng từ ô xin. Tại phim của Nhật có một cái phim, cái nhân vật ô xin đóng vai làm lao công á, nổi tiếng quá đi. Nên người nào đi làm lao công nhà của người ta thì gọi là ô xin. Như vậy thì cô ô xin đi lên đây, thấy bà chủ da dẻ mịn màng đẹp quá, hỏi là cô làm sao mà cô đẹp chứ? Là hàng đêm cô tắm sữa con. Bắt đầu nha, cô cũng tắm sữa, lấy sữa bò mình đã khui lên, quậy nước ra tắm sữa mà không có chịu lau để cho nó thấm. Ôi ơi, ngủ ban đêm ngủ mê, kiến nó lên nó bu cắn lỡ mình hết trơn. Bắt đầu đi hỏi thầy có mày thuốc gì sức sức lỡ tùm lum la, sao mà ghẻ lỡ dữ vậy? Không có, kiến cắn. Là trời ơi, kiến cắn vậy mới kể vụ tắm sữa mới cho thuốc sức. Nào, thấy không? Nên mai mốt mà sữa đường không à, không có đường không à. Nên mai mốt ai tắm sữa thì cũng phải là mua cái viên phấn, mua cái viên phấn giặt xung quanh để cho kiến đựng vô phấn kiến. Nằm phải có cái viên phấn xung quanh, hoặc là mình nằm trong cái lu mà xung quanh nước không á, giống hệt như hồi xưa mình gọng đồ ăn á. Gọng đồ ăn á, nhớ má thầy xưa gọng đồ ăn có ăn cả thao để nước lên, như để đồ ăn ngay chân giữa, kiến không bao giờ bò vô được, tại vì có cách phản nước bên ngoài. Tới gọng đồ ăn gọng gì đó, mấy cái dĩa trái cây thấy dưới bạc liêu người ta cúng cũng vậy đó, để cái dĩa mỏng này dưới đổ nước đầy trên, rồi để cái dĩa trái cây phía lên trên vậy đó. Ở dưới này kiến không bao giờ con nào vô được hết trơn á, đó gọi gọng đồ ăn đó. Phải thấy không? Như vậy mai mốt có tắm sữa cũng phải nằm gọng kiểu đó, chứ thể sáng vô lỡ mình hết trơn. Người ta tắm sữa là cái sữa tắm, chứ không phải là sữa bò là để uống. Nên hai loại đó khác nhau nha. Nghe nói tắm sữa về quậy sữa nhảy vô lu tắm đi, rồi sáng sớm kiến nó bò lỡ mình lỡ mày. Như vậy thì nước á, bản chất nó là trong sạch, tâm bản chất mình là chân tâm, nên nó là pháp giới chúng sanh và hộ Phật tánh, là cho đó là cái bản chất của tâm con người, bản chất của tâm chúng sanh là chân tâm. Do á, chúng ta vọng tâm đó, vọng tâm khởi lên thì giống như nước mà nó pha, vọng tâm á khởi lên sân á thì giống như nước phèn vậy đó, thảy chút phèn vô nó chua lét ha. Nên mỗi khi tâm mà mình nổi sân lên giận hờn rồi đó, nó chua dữ lắm, nói chuyện nó chanh chua dữ lắm, thấy không? Đó, cái đó gọi là tâm mà bỏ miếng sân vô á, giống hệt nước bỏ miếng phèn vô vậy đó. Đâu có gì bỏ miếng phèn chua vô quậy quậy quậy quậy hồi nó chua lét chua lè, phải không? À, bỏ miếng chanh vô á tự nhiên nó chanh, phải không? Bây giờ á, nước mà thảy nắm muối vô thì trở thành nước muối, phải không? Uống vô một cái một mửa ra liền. Bởi vì ngày xưa đó mấy đứa nhỏ mà nó ăn mà trúng đồ đó, thấy ở dưới quê người ta quậy nước muối, người ta cho uống nước muối á, uống vô cái mở ra trơn à, uống ra khỏi cổ mở ra trơn à. Hồi xưa mình không biết à, tính đâu uống vô nước muối nó hết bệnh, không phải uống cho mửa à, hồi xưa đâu có thuốc như bây giờ đâu à, do đó mà uống vô mửa ra à, hoặc là người ta lấy tay là móc cổ gì cho ói mấy đứa nhỏ nó ói ra ăn trúng thịt rồi đó, hoặc là nước muối người ta uống vô một cái một chút xíu ói ra trơn à. Những người xưa cũng hay lắm, có nhiều kinh nghiệm lắm. Như vậy thì nước á, mình pha muối trở thành nước muối vô nó mặn chát à, ăn vô ăn đâu nổi đâu, phải không? À, nước á mà ở dưới đìa này mình thảy ba rác rưới trong trở thành nước thúi, phải không? À, như tâm mình cũng vậy, bản chất của tâm của mình á là nó trong sạch, tánh lương thiện rất là trong sạch, nhưng mà bắt đầu mình tham mình nổi lên, thảy chút tham vô, ta nói nghịch ý nghịch lòng mình, nó thảy sân vô, nè ta làm hơn mình thì thảy ganh tị vô, rồi ai nói chê mình thì thảy cái buồn vô, à rồi á chồng mình đi có vợ bé thảy cái ghen vô. À, nên tâm mình vọng động thì Đức Phật gọi đó là vọng tâm. Mà vọng tâm rồi á, thấy cái gì vô thì cái đó nó sẽ hòa hết trơn, mất cái nước trong kia, không thể uống được, mất cái nước trong kia. Thì tâm sân thấy vô cũng vậy, thì trở thành bây giờ nó là sân. Sân á thì nó phải đặt với cảnh giới sân, vì cảnh giới sân là cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của tham á là cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của vô minh tức là không sáng suốt là cảnh giới của súc sanh. Bắt đầu đặt vô từ từ rồi á, cái thiện nó đặt vào trong tâm, cái bản chất tâm á là chân tâm, nó không thiện không ác. Bây giờ mình đặt thiện vào lên tới cõi trời, cái gì thấy không, có thiện có ác pha lẫn vào á thì lên cõi người, có đức độ á thì vào cõi Atula, cõi thần. À, vâng vâng, như vậy thì cái tâm mình bản chất thì mình đặt cái gì vào, tức là khởi lên cái gì á, thì nó ra cái đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta lọc lại, thì giống hệt như nước, bắt đầu mình lọc lại nha. Nước giờ phèn không, lọc lại bằng cách nào á, quý vị thấy người ta chạy nước đá không? Nó mới có mấy cái vàng ở trên này nè, tưới nước từ trên xuống, nó phúng xuống cho nước chảy ngược xưa xuống, qua hai ba cái vàng như là cái xịa của mình vậy đó. Nó chảy nước xuống, nó phúng ra vào từng giọt để làm gì? Lọc nước đó. Ý sao lọc gì đâu mà lỗ lớn lớn này lọc. Quý vị biết người ta lọc cái gì không? Ta lọc phèn. Khi mà nước ở trên á nó nhỏ xuống đây nè thì gió thổi nó đàn đi, nó bay phèn đi. Phèn nó bay đi thì nước gõ xuống đó còn nước nguyên chất, phèn mất tiêu hết rồi. Mà nó bay ra hai ba cái vàng vậy đó thì xuống tới dưới phèn nó bay ra ngoài không gian hết. Nó lọc ra phèn đi. Phèn là nhóm OH đó, tức là các cái nhóm á, là kêu bằng các cái nhóm 3 giờ à, nó gọi là nhóm 3 giờ à, độ pH, tức là độ pH, tức là độ 3 giờ đó à, như vậy thì gọi là phèn. Thì người ta lọc bằng cách đó, vậy chứ không phải lọc á, là qua cái dàn lọc ở trong ống không, mà lọc bằng nhiều cách khác nhau. Nó nhiễm cái gì người ta lọc theo kiểu đó. Cái gì nhiễm kim loại nặng á thì nó lọc cho kết tủa. Bây giờ ví dụ như á, nước mình á mà có chứa magie chẳng hạn thì là ta thảy cái chất vào chứa magie thì ta chảy chất vào để tống kim loại ra, tống kim loại magie ngược qua ra, hoặc là thảy vào để cho nó kết tủa tức là nó đóng khối là nó chìm xuống dưới đáy. Xà bông mình nó làm cho tất cả các chất kết tủa đấy. Ví dụ như xà bông mình nó làm cái chất mà khi ta giặt vào trong nước á, tác dụng nước á thì nước nó sẽ kết tủa chất đó đi xuống là mất đi cái chất dơ của mình. Ở đằng này cũng vậy, tâm ta là tâm trong sạch, tâm Phật. Do mình nghịch ý nghịch lòng mình nổi lên sân, do mình thấy của cải mình khởi lên tâm tham, do mình ta hơn mình sanh tâm ganh tị, thì có những cái tâm mà có từ trong kiếp trước á, thì ta gọi là căn bản phiền não, nó có từ trong tâm mình. Đức Phật dạy những căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến trong tâm mình, và tùy vào những cái hoàn cảnh cụ thể mà sanh ra cái gọi là tùy phiền não. Cái tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xiểm hại, phóng vật, bất chính tri, vân vân, thì đó gọi là tùy phiền não ở tâm. Thế vậy khi á mà mình niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Niệm Phật không phải để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà niệm Phật là cái mục đích cuối cùng của mình là trở về chân tâm Phật tánh, tức là trở về thành Phật, chứ không phải mục đích cuối cùng mình là để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trên bước đường trở về thành Phật tự thân của mình á, thì mình qua cảnh giới của Tây Phương là cảnh giới của trung chuyển. Có nghĩa là nếu trong kiếp này chúng ta không về được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Mà đi trong sanh tử luân hồi á thì rủi nhiều mà may ít. Quý vị biết rồi, nơi nào sanh tử luân hồi cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, cũng u bi khổ não, nơi nào cũng có ngũ dục hết, mình đắm chìm trong đó rồi mình mang nghiệp nặng hơn thì sao? Ví dụ như qua kiếp sau mình làm người trở lại, nếu làm người á ở trong cái nhà tu hành không nói, lỡ sanh ra có nghiệp ác nào sanh ra nhầm nhà mổ heo rồi sao? Hồi nhỏ mới là 7-8 tuổi biết tâm heo rồi. Lúc đó nghiệp nó thắt tới cỡ nào, nó thắt thắt dài lên, nó biết chừng nào trở về chân tâm Phật tánh mình được. Quan gia trái chủ theo đòi nợ mình hoài đó, rồi làm sao mình đã tu tập, mà không tu tập được thì làm sao mà trở về với chân tâm Phật tánh thành Phật được. Nên thắt quan gia nghiệp chướng chừng nào càng khó tu, nó theo nó phá hoài sao không tu. Bây giờ ví dụ nè, mình đi chùa ông chồng mình chửi nè, đi được không? Đang ngồi tu á, con nó rủ bạn bè về nhà nhậu, nó quậy nó hát hết trơn á, ngồi tu được không? Phải không? Ở nhà mình muốn tu dữ lắm mới lên tụng kinh, dâu nó chửi tu được không? Là tụng kinh quậy nhức tai điếc ốc quá má ơi. Bắt đầu nói câu đó tự nhiên mình nổi sân tu hết nổi rồi. Phải không? Nó con mình đâu phải má mình mà chửi mình, phải không? Lúc đó giận dữ lắm, giận sao tu? Đó, đó gọi là quan gia trái chủ đó. Kiếp trước á mình đã hại người ta đó, mình báo quán người ta đó, người ta đi theo người ta báo quán lại, ta phá mình không cho mình tu. Như vậy thì sanh ra làm người biết bao nhiêu quan gia trái chủ, biết bao nhiêu nghiệp chướng, rồi biết nào tu thành Phật. Do đó mà ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cõi của tịnh độ, mà cõi tịnh độ phải có tâm tịnh độ, cõi cực lạc phải có tâm an lạc. Tâm tịnh độ là tâm trong sạch, tâm thiền định. Tâm an lạc là tâm xả bỏ, không còn cố chấp trong lòng. Như vậy thì mình tu dùng câu niệm Phật để đi đến tâm thiền định tịnh độ, và dùng câu niệm Phật để đi đến xả bỏ cho được tâm an lạc. Do đó mà Đức Phật nói là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là chỗ đó đó. Nhất tâm bất loạn là tâm ta an lạc và tâm ta thiền định nhờ câu niệm Phật. Để niệm Phật đó gọi là niệm Phật lọc tâm đó. Nên người ta hiểu lầm á, là mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Như Phật, mình thành tâm thành lòng, Đức Phật A Di Đà thương phóng quan tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong đó mình dẫn ông chồng vẫn còn nguyên y à. Sao giảng sanh? Mình dẫn dâu còn nguyên y à, mình tham vẫn còn nguyên cục tham đó. Về Tây Phương Cực Lạc đó, đầu nhớ à, nhớ kỷ niệm xưa à, nghe. Uổng quá trời luôn, tiếc còn cái nhà ba căn với Bến Tre, rồi không biết bây giờ ai giữ nữa. Còn cái vườn dừa đâu, hai mẫu, đâu biết bây giờ ai mà thọt dừa cho mình nữa nha. Bắt đầu coi chừng á, mấy bẻ dừa nó ăn gian à, ai đứng đó là điếm. Rồi gọi ra, người ta bẻ dừa xuống đứng điếm không sót trái. Bây giờ chết đi rồi, đầu cái tâm á, cái tâm tham á, tham tiền á, tham dừa đó nó vẫn còn nguyên đó đó. Về Tây Phương Cực Lạc ngồi đó, đầu nhớ nha. Nhớ là không biết bữa nay ông Sáu ông bẻ dừa mà không biết bà vợ ông điếm ăn gian dữ lắm nè, mình chết đi mấy con mình đâu có biết làm sao qua nổi bà vợ của ông Sáu này, thấy không? Bắt đầu ngồi đó lo nghe, lo điếm dừa hơn thua trái hay trái thì làm sao. Tâm đó không phải tâm cực lạc. Nên khi mà mình sống như thế gian, mình niệm Phật để hóa giải cái tâm lý đó, mình hóa giải căn bản phiền não và tùy phiền não đó. Tuy ở tại thế gian này ông Sáu ông Bảy điếm dừa mình cũng an nhiên tự tại, không sao, chúng ta đứng đứng đó trong phiền não phiền muộn gì hết trơn á. Ông này mà bẻ dừa không được, ngươi mướn ông khác không có gì hết trơn á. Ông lo ông nghĩ chừng mà lỡ ta ăn gian một hai trái cũng không sao. Mình có thể tha thứ cho người ăn gian, nhưng nhân quả sẽ không tha thứ cho họ đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình bẻ mình 70 dừa, ông nói 60 mà ông đi bán ông ăn gian mình chục dừa, mình biết luôn đó, mình tha luôn, mình tu rồi, thôi tu rồi là tám tha luôn á, tám tha hết, tám tha hết, không bắt chẹt, không chửi gì hết trơn á. Nhưng mà nhân quả sẽ không tha cho ông đó. Ông đó ông sanh ra ông sẽ thiếu nợ mình đấy. Nếu biết sao làm người ông vô. Nếu ông tu hành ngon ông vô làm người, làm đại tớ cho mình. Còn nếu mà ông tu không ngon, ông làm súc sanh á, thì ông làm trâu, làm bò, làm chó, làm dê, làm ngựa, trả nợ trong nhà của mình. Nếu mà ông không có tu hành nữa, tội nặng nữa, thì ông đọa xuống địa ngục ngạ quỷ. Sau khi hết tội địa ngục ngạ quỷ, sanh lại làm người, vô tiếp nhà của mình trả nợ tiếp. Nên người ta lầm lỗi cho mình nên tha cho người ta đi. Nhưng mà mình có thể tha cho người ta, nhưng mà nhân quả không tha cho họ đâu. Nó theo sát mình đó, nhân nó sẽ biến thành quả hết, không sai không chạy miếng nào đâu. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, đừng lo. Vì đừng có lo là mình tha cho họ rồi họ làm lừng vân vân, không đâu. Không có gì, để đó đi. Họ hết phước nhân quả sẽ tới cho coi. Khi mà hết phước, khi mà đổ nghiệp ra rồi thì quả khổ nó tới cho coi. Nên đến khi mà chúng ta tu tập á, pháp môn niệm Phật cũng như bao pháp môn khác, niệm để cho được thân an tâm lạc là để lọc tâm mình khỏi những căn bản phiền não và những tỳ phiền não trong tâm, và hướng tâm nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Là tại vì chúng ta tu kiếp này không thể đắc được niết bàn, diệt đi tất cả các kiếp sử. Mình còn ở trong cõi ta bà này, nhất vào thời mạt pháp, không có Phật ở cạnh bên, không có thánh nhân ở cạnh bên. Nên cái cách mà ta diệt đi tất cả những kiếp sử, tức là những cái phiền não trong tâm, không thể nào trong kiếp này chúng ta có thể diệt được như là thời của Đức Phật ngày xưa. Do đó ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gần Đức Phật A Di Đà, gần Quan Âm Đại Thế Chí để chúng ta tu tiếp thành Phật sau này. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới trung chuyển mà thôi, chứ không phải cảnh giới đó là thành thánh nhân. Nên trong cái tu nhà Phật cũng có đắc, là tùy vào cái sở đắc. Đắc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì không phải là thánh nhân, mà đắc về đó nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về đó, ta tu tiếp. Còn nếu người nào lỡ mà tu tập không đạt được yêu cầu của lời nguyện trong phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta có thể đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái mình tu tập không bao giờ mất. Tu mà đã tạo phước rồi không bao giờ mất phước. Tu có công đức rồi không bao giờ, chỉ từ đó đi lên thôi. Nên mình sanh ra, nếu ai có phước sanh ra nhà giàu sang phú quý, ai có công đức sanh ra cực kỳ thông minh và trí tuệ. Nó quả báo, phước báo về công đức đó. Tại sao người đó cực kỳ thông minh và trí tuệ? Là họ có công đức. Công đức là họ đã từng lọc tâm. Ở trong quá khứ họ từng lọc tâm, nhưng mà họ lọc chưa đến cái cảnh giới của Tây Phương nổi. Nhất tâm bất loạn, nhưng mà họ vừa lọc vừa đánh đề. Tu cũng dữ lắm mà đánh đề cũng dữ lắm. Tu cũng dữ lắm mà giận cũng dữ lắm. Nên lần chuỗi chứ cũng giận rung tay. Gặp ông chồng mà cầm chai rượu cũng giận rung tay. Thấy không? Lần chuỗi thì lần chuỗi, nhưng ông chồng có vợ bé cũng ghen bỏ tụng kinh hoài. Dần dần thì đâu có giảng sanh nổi đâu. Do đó cũng phải đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình có lần chuỗi, có tu, có cúng dường, có bố thí, không bao giờ mất. Phước báo ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nó vẫn còn nguyên à. Nó mới trổ quả kiếp sau. Mình sanh ra nhờ phước báo, sanh ra nhờ giàu đại gia không à. Nhờ đem bông cúng Phật sanh ra đẹp dễ sợ luôn. Nhờ tụng kinh sanh ra cái giọng mình nó hát karaoke, cái là ta sụm liền đi không nổi luôn á. Chứ phải hát cái ta chạy trốn không, heo đồ chạy hết trơn. Ai mà niệm Phật đó qua kiếp sau, cái giọng mình hay dữ lắm, miệng mình nó đẹp dữ lắm. Ai mà có bố thí cúng dường á, sanh ra tướng mình tướng có phước mà. Nên sanh ra nhà giàu không, da trắng tươi, mặt láng bon chứ không phải mụn không. Quan hỷ, cái người nào mà tu thạnh quan hỷ, gặp ai mình cũng cười, cười quan hỷ. Qua phía sau mặt mình láng như sân bay vậy. Còn nếu bằng không, mặt toàn lỗ gà không, chạy hồi nó sốc dễ sợ, chạy dằn dữ lắm, lại mặt mình nhăn, sinh ra toàn là mụn như tàn nhang không à, ổ gà không. À, do đó gặp ai mình cũng quan hỷ, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hay tu quan hỷ cười xả bỏ cho người ta, trời sanh ra mặt láng luôn. Phải không? Thấy máy bay nó bay không? Trời, nó xả cánh xuống không vòng miếng nữa. Còn đường lộ mình vô mấy cái đường mổ gà không, nhảy tưng nhảy ngồi sốt ruột luôn. À, có cô nệ Cà Mau mấy ngày nó sanh, ông chồng đi khám định kỳ á. Ai nhà nó ở nông thôn mà mấy cái đường lộ mổ gà nè, chạy xe quá vậy, chạy vậy đó, chạy dần bể nước ối chết tại bệnh viện, ông bệnh hoạn vậy chứ. Đó, do đó mà đừng lộ dằn quá, là những người nào mà mang thai gần tới ngày sanh nó đừng có đi xe mà dằn chỗ đó, dằn chỗ đó nó bể phía trong nó ra chết nè. Cái người này bà con phía bên gia đình thầy đó, có gì đó cũng là khoa học thôi, đâu có gì đâu. Đó, do đó ta phải đi cẩn thận sao đó vân vân. Những người lớn tuổi ta kinh nghiệm nên ghi là tu tập chọn pháp môn niệm Phật, tu tập để gì? Để lọc tâm cho được thân an tâm lạc và chết trực giảng Tây Phương, thì cái này mới là cái người tu niệm Phật nè, chứ không phải tu niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà rước. Không, tu niệm Phật phải cầu Đức Phật A Di Đà rước, cầu Đức Phật A Di Đà rước sau khi bỏ thân này, và khi còn thân này thì cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho mình lọc được tâm, giống hệt như nước mà đã lỡ dơ rồi gọi là nhiễm, gọi là tâm ô nhiễm, là nước dơ nó nhiễm vào trong nước sạch. Mình nó cũng vậy, tâm nhiễm trong nước sạch. Bây giờ quá trình mình lọc tâm, lọc bằng cách chúng ta niệm Phật để ta lọc. Mà muốn niệm Phật thì phải thọ pháp môn niệm Phật. Lên trước bàn thờ Phật chúng ta thọ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con quy y, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này, xin Ngài cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát, mời phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng chiều phải nhớ nha, nguyện nha, cái đó gọi là nguyện thiết đó. Nguyện tha thiết, nguyện chân thành, có nghĩa là tâm mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện ngày, hai ngày, ba ngày tâm mình hoàn toàn hướng về đó, từ từ tâm mình hướng về. Nguyện bữa một quên mất tiêu rồi, đâu còn tâm nguyện nữa, mà chỉ còn tướng nguyện thôi. Hàng ngày sau khi mình tụng kinh á, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cầu phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, qua gai kiến Phật Ngộ Vô Sanh, tơ tối Bồ Tát Di Bằng Lữ, nguyện Di Tử Công Đức Phổ Cập Như Tiến, đằng dự chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Mới vừa nguyện gì vậy? Chữ Hán không rành, không biết nguyện gì chứ, thuộc lòng chứ không biết nguyện gì chứ. Cái đó là khẩu nguyện chứ không phải là tâm nguyện. Tâm nguyện á thì mới hướng tâm mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà giảng sanh. Còn khẩu nguyện cũng chẳng qua là nghi lễ mà thôi, nó không có đạt được kết quả gì hết trơn á. Cái tâm mình mới là cái quan trọng mà. Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm mà. Do đó cái tâm nguyện mới quan trọng. Tâm nguyện là sao? Tâm nguyện là hàng ngày mình nguyện với cái tâm y như là cái lời của mình, chứ không phải mình nói cái lời mà tâm không biết. Cái này tâm biết mới phát ra lời, chứ không phải đọc lời mới đi vô tâm. Hai này khác nhau nha. Mình thuộc lòng là mình đọc lời rồi mình mới đi vô tâm, còn cái này là tâm phát mới đi ra lời, thì tâm phát đi ra lời mới đúng. Ví dụ như mình muốn sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống xin cho còn được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương, là từ tâm sanh ra lời đó, tức là gọi là tâm nguyện. Mà chết đi cái tướng còn cái tâm nguyện đó đó, thì tâm mình chạy thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết đi, có nhiều người là mình mở mắt quan sát thấy Đức Phật A Di Đà phải chạy theo liền nha, dặn dò vậy đó. Không phải đâu quý vị, khi mà chúng ta chết hãy tập trung mà niệm Phật với tâm cầu giảng sanh mà thôi. Còn tất cả phóng quan tiếp dẫn là Đức Phật A Di Đà dùng thần lực mà tiếp phóng quan tiếp dẫn, chứ không phải mình chạy theo đâu. Đức Phật dùng thần thông, đường đâu mà chạy theo, mình có thần thông đâu mà chạy, phải không? Ngài dùng thần thông xẹt xẹt kiểu đó, đường đâu chạy. Do đó chúng ta chỉ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật vào trong định mà thôi, và cái tâm của mình hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cầu mong Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mà thôi. Còn lại là Đức Phật A Di Đà phóng quan, chứ không phải là mình chạy theo. Mình chạy theo có thần lực đâu mà chạy, phải không? Chạy long long long đường đâu mà chạy. Mà lúc đó có đủ tỉnh táo để quan sát hay không? Khi tâm của mình xích ra khỏi thân của mình á, là hoàn toàn nó chơi giới rồi. Bình thường thân với tâm là một, bây giờ thân với tâm nó độc lập với nhau, không còn chỗ bám nữa. Sanh đồng trạng thái hụt hẫng giữa sự chuyển trạng thái, 49 ngày mới bình thường và lợi đó. 7 ngày nó cân bằng, 7 ngày cân bằng là cái chu trình cân bằng bình thường của một chúng sanh bình thường không có tu tập á. 7 ngày cân bằng tới 49 ngày nó cân bằng hoàn toàn, là độc lập thân và tâm, để cho tâm mình nhận thức được là họ đã đang chết, đã chết. chứ không phải là 49 ngày là giảng sanh hay 49 ngày bị đọa. Tâm nặng nề quá mới xuất ra đọa mất tiêu rồi xuất địa ngục rồi còn đâu đây nữa. Nếu hàng ngày chúng ta tu tập á, mới xuất ra khỏi cái là mình niệm Phật cái giảng sanh liền tại chỗ, đâu đợi tới 49 ngày 7 ngày đâu. Cái đó là người bình thường. Chu trình tâm của chúng sanh bình thường là như vậy, 49 ngày. Nhưng đối với người tu tập đã từng gom tâm, đã từng định tâm, đã từng tâm, thì người này chỉ cần 1 giây, 1 giờ, 2 giờ, 8 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc từng đầu tiên ta giảng sanh. À, vâng vâng, tùy à, tùy giờ sức gom tâm của mình và sức hướng tâm mình đủ điều kiện để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hay chưa. Nếu tâm mình nhất tâm bất loạn lúc đó thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại vì khế hợp với tâm Phật. Tâm Phật bàn bạc trong không gian và thời gian chỗ nào không có, chứ không quý vị đừng có nghĩ rằng á là Đức Phật A Di Đà không có ở đây, mình niệm Đức Phật A Di Đà không nghe, không phóng quang, không phải đâu. Thân Tỳ Lô Giá Na Phật đầy ắp không gian và vũ trụ chỗ nào cũng có. Nếu chúng ta niệm Phật để đến nhất tâm thì hòa vào trong tâm Phật, lập tức Phật phóng quang tiếp dẫn liền. Nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, có nghĩa là trong dòng sát na một mà là sanh rồi. Nên những người nào mà lúc mà còn sống á, họ hạ thủ công phu tu tập mà nhiếp được nhất tâm bất loạn nè, thì người đó chỉ cần tắt hơi cái là giảng sanh nghe cái rét cái một về Tây Phương liền. Bằng thời gian duỗi cái tay thôi, chứ đâu cần đợi phải 8 tiếng đồng hồ gì đâu. Người nào mà tu tập tốt nha, xả bỏ tất cả các chướng duyên cõi ta bà này, đang sống không phiền não, dùng câu niệm Phật quá giải tâm mình hết rồi. Nên á, khi vừa tắt hơi á, mình bay cái rét một cái rồi, Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn rồi. Ở đây á, mới thấy ban hộ niệm lui cui lợi nhang đèn niệm Phật, rồi thấy thương dễ sợ luôn. Ta giảng sanh mất tiêu dưới này còn lui cui niệm Phật dưới này nè, đừng đưa tiễn. Nhìn trên nhìn xuống thấy thương dễ sợ luôn. Nhưng mà kệ tình nghĩa, ai lại niệm niệm mà không sao chứ nhá, tốt tên sao. Nhưng mà đã giảng sanh mất tiêu rồi. Nên khi cái người nào mà còn sống, dầu một ngày, một giây, một phút á, gán niệm Phật để lọc tâm mình trong lúc còn sống đi. Lọc cái gì? Lọc cho mình bớt tham đi, bớt giận đi, bớt hờn, bớt phiền não cho tâm mình bình nhờ câu niệm Phật. Bây giờ ví dụ nha, mình đang đi tu về chùa Linh Châu về, bắt đầu con dâu mình nói xéo nói xiên, tối ngày ăn không mà không biết làm gì, vẫn đi lẹt xẹt không. Người ta nấu cơm cho ăn, đó, ta làm cho ăn, tối ngày không biết làm gì chứ, sống vô dụng. Bắt đầu nó nói, nói kiểu gì, nói chớ nói chiêu vậy đó, nó đâu dám chửi mình. Không nói gì, bắt đầu là máu mình nó nổi lên, gọi là máu họng nó trào lên đó. Cái gan mà đầu nó ứa rồi phải không? Đầu niệm Phật nha. Niệm Phật làm sao cho máu đừng trào mà gan đừng ứa. À, mình ra thôi mình đi tu rồi. Từ bi hỷ xã đi quan gia trái chủ, kiếp trước mình cũng chửi nó dữ lắm nè. Bây giờ nó chửi lên mình là quả báo nè. Thôi giờ niệm Phật cho nó tan cái tâm giận tâm hờn cái này nha. Bắt đầu hít vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng nhìn mặt dâu, nhìn cái tâm giận của mình á, để đánh cho nó tan tâm giận của mình đi. À, nên ngày A Chanh Cha của Thái Lan á, ngày nói là người nào làm cho mình giận hờn, đừng có nhìn mặt người mình giận để ghét, để hận, để thù, mà hãy nhìn chính cái tâm giận của mình để hóa giải, thì người đó tu số 1 rồi đó. Phải tu để hóa giải tâm mình, chứ không phải tu để ghét, để hờn người ta. Ghét hờn người ta làm gì, nhân nào quả nấy, chớ sai chớ lầm mà. Mình gieo nhân gặp quả ngày hôm nay. Nếu mình gieo nhân ngon lành thì gặp dâu nó ngọt xớt, chứ đâu có chua lét xanh lè kiểu này. Dâu mình xanh lè chua lét tức là cái nghiệp mình gieo á, xanh lè chua lét mới gặp dâu xanh lè chua lét. Mình gặp ông chồng quậy quạng là cái nghiệp mình gieo á, nặng nghiệp thế nào mình mới vô gặp ông chồng quậy quạng. Gặp con hư là nghiệp mình gieo thế nào đó, bây giờ mình mới gặp con hư. Thì mình phải chấp nhận, mình chịu, mình chi túc mà mình tu hành đi. Biết hoàn cảnh, chấp nhận hoàn cảnh mình tu hành đi. Niệm Phật quá vậy tâm phiền não. Thay vì á, mình chấp nhận để mình hóa giải nó, mà mình chống lại nó chừng nào thì mình khổ đau chừng đó. Giống hệt như bão tới vậy đó. Đứng ra ngoài ha, bắt đầu á, giơ tay và cản gió. Người ta nói mình là người gì vậy? Bão tới ào ào đứng ra cản gió, chống bão. Ta kêu vô, ta vô ta gờ đầu mình, có ấm đầu không? Bão tới ầm ầm đi ra, đứng ở ngoài đó căng tay cản gió, chống bão. Bảo sao chống, anh chỉ phòng tránh mà thôi. Anh tránh nó đi, anh trốn nhà đi, anh tránh nó. Anh phòng là sao? Anh lấy cây, lấy dây, anh niền cái nhà anh xuống. Anh phòng đừng cho tổn hại, đúng không? Cái đó là phòng ngừa. rồi anh tránh nó là anh né đi, anh đạo hầm anh chung với nó, gió này thổi gì thổi, mình né mình trốn, tránh là trốn, gọi là tránh bão, phòng bão đừng cho nó thiệt hại. Lấy bao cát dằn nóc nhà đừng cho bay tôn, lấy dây xiềng xuống gốc dừa đừng cho bay nhà, đó đó gọi là phòng bão, phải không? Tránh bão làm trốn, mình né nó đi, chứ ai đâu mà đi ra giữa đường dơ hai tay ra cản gió, đúng không? Thì cái dòng nghiệp mình cũng vậy, nó đến như mình cũng vậy, né nó đi, tránh diện, phải không? Hoặc là phòng nó đi, phòng nó bằng cách nào? Bằng cách chúng ta tạo phước báo bao bọc xung quanh mình, nó đánh tới mình cũng nhờ phước báo mà nó dội ngược qua ra, đúng không? Công đức của mình tu tập được, nó đánh vào gặp cái lớp công đức của mình, nó ngược, dội ngược qua ra. Cái đó là gọi là ta phòng ngừa đó. Phòng ngừa khi nó tới, nó chưa tới ta phòng trước, rồi nếu nó tới rồi mình ta né đi, gọi là tránh duyên, đúng không? Né ở đâu? Vô chùa, vô am, vô cốc tu né nghiệp mình, chứ thay gì đó đi ra đó chửi lộn với người ta, trào máu tức lên, sôi gan sôi mật rồi lên, ông này cũng làm tôi khổ, người này làm tôi khổ, cái đó gọi là giống thịt như người đứng ở ngoài cản gió đó, nghiệp nó đến đứng cản đó, cản cuối cùng sao nó bay mình vô, bay mình đi ra tới biển luôn à, đúng không? Và phiền não mình tăng lên làm mình đọa lạc sâu vậy. Nên cái người mà tu tập á, quý vị, không bao giờ họ chống nghiệp cả, mà họ chỉ tránh nghiệp và phòng các thiệt hại của nó mà thôi. Để chi? Để ta lách ta ra khỏi dòng nghiệp. Chứ không bao giờ ta giơ tay, ta căng tay kiểu này cho nó đánh vô mình chứ nghe. Phải không? Nên đó, nghiệp nó đến là cái đó mình gieo đó mới đến đó. Bây giờ mình sanh ra con nhà nghèo hả? Đừng nói thượng ông ba mình, mà hãy nói mình kiếp trước mình ăn trộm á, mình mới vô đây nè, vô đây trả nghiệp nè. Nên đừng nói thừa ba mình. Có nhiều người sanh ra nhà nghèo không có xe cộ sắm á, bắt đầu nói ba má, hận ba má. Nhà ta con cái lớn lên đi xe toàn là xe XH được không à, còn mình Bobby Lết không có chạy, chạy xe đạp đạp muốn chết luôn. Bắt đầu hận ba má, con hận ba hận má lắm. Người ta nuôi cho con cái người ta đầy đủ, chứ học đại học này đại học nọ nè, dưới ngoài Bình Thạnh nè, nghỉ học hồi năm 8 tuổi. Ba má nghèo quá, nghỉ học năm 8 tuổi, tới bây giờ đi bán quán đồ cho người ta đó, bị người ta gạt, người ta lường tùm lum tùm la, chứ nói chung là vậy đó. Bắt đầu hận ba má, nói thầy hận ba má con lắm. Nhà ta lo cho con cái đầy đủ, ba má con không có lo cho con cái gì hết trơn á, nên con đi làm từ năm 8, 9, 11, 12 tuổi nhỏ xíu, bị người ta gạt, người ta lừa tới giờ luôn, con hận dễ sợ luôn. Ba má con không lo, chứ thấy ba má người ta mắc ham vậy đó, chở người ta xe hơi, cho người ta xe học đại học, học nước ngoài, thấy ba má con thôi, nói con hận dễ sợ. Phải là cái này là sai lầm nè nha, cái này là gọi là bất hiếu nè. Mình á, gieo cái nhân gì ở trong kiếp trước mình mới lụi vô đây nè, chứ phải mà mình gieo là nhân Bồ Tát là vô là nhà ông vua rồi, chứ đâu còn ở đây. Còn mình là kiếp trước mình toàn đánh bài nhậu quậy không à, vô đây phải rồi chứ chắc ai hờn ai, đúng không? Kiếp trước người ta đi chùa Linh Châu người ta tu, mình là đi chơi ở bên này, ta đang ngồi tu tập, mình ngồi ngoài bàn số đề ngoài á, rồi kêu sanh vô nhà giàu sao sanh, phải không? Người ta đi là bố thí cúng dường, còn mình đi nhậu quậy kêu sanh nhà giàu sao sanh. Nhân quả cả đấy, không có gì. Nên bây giờ mình sanh vô nhà nghèo khổ mình chịu đi, bây giờ muốn giàu lên phải làm phước cúng dường bố thí tu tập sửa tâm đi thành bậc thánh nhân sau này, vân vân. Nếu ta nhìn được đó rồi ta không chống nữa, không chống nghiệp, bắt đầu ta né nghiệp là gọi là tránh duyên. Người ta phòng nghiệp gọi là làm phước, và tu tập là phòng nghiệp. Vậy có cái gì người ta làm phước trước đi, nghiệp nó chưa đến làm trước đi, để mai mốt nó đến nó dội ra, thấy không? Ai mà có phước á, nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không, nó đập vô lớp phước báo mình chưa tới mình nó dội ngược ra rồi. Còn cái lớp phước báo mà nó mỏng như tờ giấy quyến này có làm gì đâu. Chùa người ta cất người cúng dường 200 ngàn, mình cúng 20 mà mình tiếc 3 bữa luôn, ngồi tiếc dễ sợ luôn, mất 20 ngàn rồi. Vậy lớp phước báo nó mỏng dờn, mỏng dánh mà, gọi là mỏng lét mỏng te đó, rồi làm sao chống nổi, phải không? Giấy quyến á, thì làm sao á mình có thể á, là chống nổi với cái bao cái phiền não ở phía bên ngoài vào. Do đó mà mình phòng trước bằng cách tạo phước, để nghiệp đến á thì mình có phước báo che chở, phước báo che chở mạnh lắm. nên quý vị làm phước đi, làm gì cũng được chứ á, làm nhỏ nhỏ, cúng chùa, đắp cầu, bồi lộ, rồi người già, neo đơn, người học sinh, à, vân vân. Nói chung ai cần gì mình cho đó đi, chết không đem theo được gì đâu, chia sẻ được gì thì chia đi. Không nói mình phải chia sẻ hết, nhưng mà chia sẻ một phần gì đó, thì mình có gì mình chia đấy đi. Những người nào cần thiết trong làng, trong xóm mình, đám ma, đám tang, không hàng, không rương gì đó, mình hùng lại mình cho, ta đi chút đỉnh thôi. Ví dụ như mình có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, đâu ai kìm cho hết của cải của mình đâu. Mà cái tâm của mình nghĩ đi, của cải mình làm ra, cuối cùng mình chết để lại cho người khác thôi à, phải không? À, do đó mình cũng phải thủ cho mình ít bằng phước báo đem đi được tiền, đem đi không được. À, quý vị bữa nào đi đám ma, coi người ta liệm, người ta đem theo cái gì? Đem toàn bông gòn không à? Nhét đầy cái hòm chứ có chiếc nhẫn nào đâu. Gia tài có chiếc nhẫn cưới nó cũng lột lại làm kỷ niệm luôn. Nói chung vàng là nó kỷ niệm, còn mấy thứ khác nó không kỷ niệm. Quần áo này nọ dấp rách nó không có kỷ niệm. Kỷ niệm toàn là vàng không à. Có vàng nhẫn rồi đó, dây chuyền nó lột sạch bách, còn miếng nữa. Thấy không? Kỷ niệm thế đó, nói gì để gì, để của cải vật chất của mình không có đem theo được cái gì hết trơn á, giữ làm gì? Làm lễ xã hội đi, giữ lợi ích thủ dưỡng già thôi, còn nhiêu cho con cháu chia đồng chia đủ hết khỏi công dành dực à, với nhau chia cho mất công đó. Hiểu gì rồi bắt đầu á, lên vô tạo thành lớp phước báo. Cái thứ hai nữa, bắt đầu chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để lọc tâm. Khi á mà tâm của mình bấn loạn hít hơi dài, mình tưởng về Phật, tưởng về hình tượng của Đức Phật. Có thể nhìn tượng Phật mà chứ có thể tưởng ở trong tâm. Nhìn hình tượng gọi là quán tượng niệm Phật, tưởng trong tâm gọi là quán tưởng niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhớ Phật không đâu có phiền não nổi lên. Nhìn Phật không mà đâu có phiền não nổi lên. Đâu có gì về làm thử coi. Nếu mà tâm ta động, tâm ta loạn, khi mà mình niệm Phật mình tác ý vượt qua cái động loạn đó bằng cách làm ta nhớ Phật, tưởng tới Phật, nghĩ tới hình ảnh của Đức Phật, hoặc nhìn tượng Phật và lỗ tai nghe từng tiếng niệm một, bắt đầu chút xíu nó an lạc ngược lại. Tâm mình hồi hộp, lo lắng, sợ hãi phải không? Niệm Phật để lọc tâm đi, lọc cái tâm lo lắng, sợ hãi, tức là những cái phiền não chướng ở trong tâm mình á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc làm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lỗ tai mình nghe từng tiếng một, đang lọc nghe máy mình đang lọc nghe, nghe từng tiếng một, không sót một từ nào hết á. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhanh cỡ nào nhanh cũng nghe không lấp một từ nào cả. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Nghe đi. Và mắt mình nhìn tượng Phật, không mắt nhìn tượng Phật thì tâm tưởng tới cảnh giới Phật, hoặc và tưởng tới hình tượng của chư Phật, thì cái tâm lo lắng, sợ hãi, sầu thương tự nhiên nó tan đi mất. Cái đó là dùng câu niệm Phật để lọc tâm mình đấy. Mà muốn lọc tâm mình thì phải thấy tâm mình để lọc. Có nghĩa là mình đang nổi sân, biết mình đang nổi sân, nên mình tác ý dùng câu niệm Phật để lọc đi tâm sân. Đùng đùng đầu mình biết là máu nó trào lên đó nha. Là mình nổi sân là mình hít hơi dài. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng tác ý để chúng ta làm tan tâm sân đó. Miệng thì niệm, lỗ tai phải nghe từng tiếng một trong niệm mình để cột chặt qua lại. Trong câu niệm Phật cột chặt tâm ngược qua lại à, để lọc tâm mình để chi? Cho tâm mình được bình lặng, bình thường lặng lặng. Và chúng ta học Pháp để phát tâm Bồ Tát, phát tâm tha thứ, khoan dung độ lượng, phát tâm sám hối tội lỗi lỗi lầm của mình từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ à, chúng ta học cái tâm đó để lọc lấy cái tâm mình. Khi sống ở trên thế gian này, chúng ta không còn dùng vui hờn giận ghét ghen về ai cả, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng. Và cái tâm lý sẵn sàng niệm Phật để được sẵn sàng. Sẵn sàng gì? Ra đi lúc nào cũng được. Cái này mới là cái quan trọng này. Nếu mà tu tập á, mà mình niệm Phật được cái tâm lý sẵn sàng, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, có làm sao đâu sợ. Nên mình niệm Phật sẵn sàng. Nếu nói ngày mai ra đi, sẵn sàng ra đi, không tiếc, không thương, không sầu, không khổ, không oán trách gì cả. Được rồi đó, người này vãng sanh 100% đó. Nào quý vị. Nhưng mà nói mai ra đi, đâu phải mình nói mai ra đi là mai ra đi đâu. Tùy vào duyên nghiệp mình chứ. Nó hết duyên nó mới ra đi, hết duyên trần mới ra đi. Đâu phải nói mai ra đi đâu. Có nhầm người nói mai ra đi mình sợ rung hết chân, mình lại sợ xui. Xui đó, không sao chứ. Niệm Phật tu rồi. Sống giờ nào sống tùy duyên à. Kiếp trước gieo được nhân á, là lưu lại thế gian, tức là thọ mạng bao nhiêu, kiếp này thọ mạng bao nhiêu à. hoặc làm phước nhiều tăng lên chút đỉnh, cộng thêm được vài ngày, vài tháng, vài năm tốt. Nhưng mình nhờ thời gian cộng vô đó mình ta niệm Phật để tan đi cái phiền não, để lọc tâm mình cho được cái tâm trở về tâm Phật. Tâm Phật là tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, lẳng lặng tịch tịch trước tất cả hoàn cảnh là tâm Phật đó. Nếu nó không lẳng lặng tịch tịch, nó không thương yêu, nó không từ bi hỷ xả, thì niệm cho từ bi hỷ xả và thương yêu chúng sanh trở về tâm Phật của mình. Và cái tâm lý sẵn sàng có nghĩa là buông bỏ bất kỳ lúc nào. Cái này mới là cái quan trọng nè. Nên nó mình là chiều nay buông thì chiều nay buông, ngày mai buông là ngày mai buông, lúc này buông liền tại chỗ, lúc này buông liền tại chỗ, không dính không mắc. Đó, cái này mới là cái quan trọng của người tu niệm Phật. Tại vì không dính không mắc niệm Phật mới được giảng sanh, còn dính mắc là giảng sanh được. Vừa bay lên cái nhớ cây vàng, té xuống cái bịch. Tiếc đi không được, không buông được mà. Vừa bay lên cái nhớ anh chồng, biết mình chết anh chồng có vợ bé không, rồi té xuống cái bịch. Thấy không? Vừa bay lên biết thằng Út chưa có vợ, không biết là sao này, có vợ là sao nữa. Không có mình nó cũng sống mà, lo nó tới đó thôi, không mình nó cũng sống mà. Quay lại lo lắng té xuống cái bịch. Đó gọi là kiết sử đó. Nhà Phật gọi là trói buộc đó, gọi là kiết sử. Nên niệm Phật cắt đi kiết sử này, tức là lọc cái tâm mình cho được tâm bình, được tĩnh lặng, bình thường. Sân cho hết sân, giận hết giận, buồn hết buồn, sầu sầu nhờ câu niệm Phật. Và đồng thời mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương lạc nguyện Đức Phật A Đà sáng chiều. Sống được tăng an tâm lạc, chết được trực dẫn Tây Phương, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Như vậy là niệm Phật là tu tập để cho chúng ta tiêu trừ phiền não, nhờ công đức phước báo tiêu trừ phiền não đó mà cầu giảng sanh Tây Phương lạc. Đó là cái quá trình chu trình ta niệm Phật đó, chứ không phải niệm Phật để được giảng sanh. Không có tu chứ giảng gì giảng, có tu ngày nào đâu giảng. Nên nó nhiều người nói đây niệm má chết rước ban hộ niệm cho má để mau được giảng sanh nha, bây giờ má coi phim rồi nha, không có lo niệm Phật, toàn đánh bài với phim Hàn Quốc được không mà đòi giảng sanh. Ban hộ niệm, niệm giảng sanh, ban hộ niệm chết không biết có được giảng sanh hay không nữa, mà niệm người khác giảng sanh sao được. Tu mới được giảng sanh, niệm giùm không được giảng sanh. Nhưng mà nếu cái người đó tu mà còn khuất một chút xíu, còn thiếu chút xíu, ban hộ niệm, niệm để nhắc, người đó sẽ tự niệm để giảng sanh thì được. Có nghĩa là gọi là hộ niệm, chứ không phải là chánh, không phải là thế niệm, thay thế niệm mà gọi là hộ niệm. Tức là người đó tu nhưng mà tâm chưa gom về được, hoặc là trước khi chết nghiệp lực nó tràn về, tâm nó tán loạn, ban hộ niệm đi đến nhờ phước đức của đại chúng, phước lực của đại chúng, niệm để cho người đó nhớ lại mà quay lại niệm theo câu niệm đó. Làm cái đà, làm cái đường gây, làm sức bật, làm một cái lực để đưa người đó về Tây Phương cực lạc thì được. Có nghĩa là tự thân của họ đó chứ không phải là mình đâu, nhưng mà mình nhắc họ mới được tự thân, thì ban hộ niệm trở thành vai trò nhắc nhở, khai thị, hộ cho, dùng phước lực, phước báo của đại chúng, vân vân. Đó là vai trò ban hộ niệm đấy, cực kỳ cũng quan trọng lắm. Chứ không phải ban hộ niệm là thay thế người không tu được giảng sanh. Mà nhiều người nghĩ rằng ban hộ niệm là thay thế người không tu được giảng sanh, thì điều này, cái này không phải ở trong đạo Phật. Ta tự chế rồi, thế không phải đạo Phật. Đạo Phật là ban hộ niệm chỉ giúp đỡ người đó trước khi chết, nghiệp lực nó tràn về, quan gia trái chủ nó tràn về, thân tâm tán loạn, không nhớ đến Phật. Ban hộ niệm niệm cho mình nhớ tới Phật, nhắc nhở mình tu tập, rồi mình tự niệm mà giảng sanh, thì đúng là vai trò ban hộ niệm đó là của đạo Phật đấy. Còn ngoài ra không tu gì hết, nè, niệm niệm niệm vỗ tay giảng sanh không phải của đạo Phật. Có tu đâu, anh tu mà anh tu chưa đạt được, người ta giúp đỡ cho anh để đạt được thì đó mới đúng, mới gọi là hộ, mới gọi là đúng. Nhờ vào môi trường, nhờ vào phước đại chúng, nhờ vào sự khai thị, nhờ vào nhắc nhở, cái này đúng rồi nè, đó là của đạo Phật đó. Còn bây giờ không tu hành vậy chân, tối ngày quậy nhậu không, phá làng phá sớm chết đi, nhờ ban hộ niệm niệm 8 tiếng mìm giảng sanh, thôi có đâu. Ông này không có hướng tâm gì cực lạc đâu, có nguyện giảng sanh đâu. Khi sống kêu niệm Phật không niệm, khi chết tâm tán loạn đó, giống hình như xỉn rượu kêu niệm niệm không, làm sao niệm. Chỉ nghe câu niệm Phật gieo duyên lành nhà Phật thôi, kiếp sau có thể sanh ra cõi lành. Tại nhờ trước khi chết nhờ nghe câu niệm Phật, tuy không niệm theo nhưng nhờ nghe câu niệm Phật cũng có thể sanh vào cõi lành. Trong kinh nó có một đoạn con ếch nó lại nghe kinh Phật nè. Nè, có một cái ông chống cái gậy đi vô chống trên đầu con ếch, chống cái ông chết. Vì mà đang nghe người ta niệm Phật chống cái cây gậy trên đầu chết, sanh về cõi trời, tâm hoan hỷ. đang nghe câu niệm Phật tâm hoan hỷ, chết trong lúc hoan hỷ sanh về cõi trời. Nên mình lúc nào hoan hỷ đừng phiền não, lỡ chết cũng về cõi trời, không về được Tây Phương, về cõi trời ngon lành phải không? Hoan hỷ, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ đây tám xả hết, tám buông hết, không hờn, không giận, không quán trách, bằng lòng với thử thách trong gai, gắng niệm Phật để dương đi theo kịp ánh nắng mai. Nhớ niệm niệm hoài không mệt mỏi, niệm hãy nhớ ta những lần lầm lỗi. Ngày hôm nay quyết chí đường tu, niệm đi bỏ hết quán thù, ngày sau sẽ được ngao du Tây Đài. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã vỗ những cái tràng phật tay và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh trường trường, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.